Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, chương 241, trái tim đột nhiên. Rõ ràng Trung Kỳ cái gì cũng không có làm, liền có hai người ở trong chiến đấu kịch liệt đồng quy vu tẫn. Cho đến hiện tại, thiên không mới vừa vặn đêm đen đi không đến một giờ. Đã có ba người hoặc điên hoặc chết. Hơn nữa, Iris vi vi ngẩng đầu lên, nàng lấy ngọc phỉ thúy sắc tinh khiết hai cái đồng tử, lẳng lặng dừng ở phương xa kia một mảnh đen kịt bầu trời đêm. Không biết có phải hay không ảo giác, tại sao khi ba người kia chết, thiên không tựa hồ cũng trở nên càng thêm đen kịt. Nguyên bản đã là đen kịt một mảnh bầu trời đêm, lúc này lại càng là giống như mực nước, nồng đậm hắc ám gần như muốn thẳng tắp nhỏ xuống hạ xuống. Xung quanh đèn đường phát tán ra tới hào quang, đều trở nên yếu ớt, trở nên hữu khí vô lực. Này sẽ mang đến cái gì tân ảnh hưởng sao? Iris tại Trung Kỳ đáy lòng nói. Nàng đối với cái này có chút lo âu. Ta không biết, cũng không cần biết. Trung Kỳ đang thao túng Iris thân thể, nhảy nhảy khiêu khiêu đi trên đường, nhẹ nhàng linh hoạt vô cùng đáp lại nói. Nhưng ta có chút lo lắng. Thấy thế nào cũng không phổ thông. Đương nhiên sẽ không phổ thông. Nó hoặc là hội gia tốc điên cuồng, hoặc là chính là sẽ xuất hiện cái gì sự kiện linh dị ngăn trở chúng ta. Lại muốn bằng không thì chính là quần thể suy yếu hay là ảo giác. Trung Kỳ khoan thai đáp. Kia, Iris thanh âm đột nhiên đề cao rất nhiều. Trung Kỳ liệt xuất tính khả năng, có thể so sánh Iris nghĩ ra được tính khả năng. Muốn đáng sợ nhiều, nàng vốn chỉ là cho rằng này có lẽ sẽ làm cho người ta đám người tinh thần trở nên khẩn trương lên. Nhưng nghe Trung Kỳ thuyết pháp, này chẳng lẽ không phải nói sự tình trở nên càng thêm phiền toái sao? Đúng là như thế, nhưng này không có quan hệ gì với chúng ta. Chẳng lẽ ta phân tâm đi lo lắng, nó sử dụng ngoan ngoãn, không được ngoài ý muốn nổi lên sao? Trung Kỳ khẽ cười nói. Nói như vậy, ta muốn phải tại ngồi xổm trong nhà, mỗi ngày lo lắng thế giới này, coi đây là chúng sinh cầu phúc, cỡ nào từ bi người a. Vậy ngài, ta có khả năng làm, muốn làm, cũng sớm đã đều sắp xếp xong xuôi. Trung Kỳ khoan thai nhìn về phía phương xa, đích xác, này dị trạng làm cho người để ý, có thể tại nó chân chính có hiệu quả lúc trước. Bất kỳ không có chứng cớ lo âu cùng suy đoán, đều là không có chút ý nghĩa nào. Cùng kia so sánh, cùng hắn đối thoại có thể đạt được cái gì mới càng làm cho ta để ý. Iris nói qua, bước chân dừng lại, gót giày nhẹ nhàng đánh cũng dựa sát vào. Quần trắng thiếu nữ tóc vàng hai tay vén đặt ở trước người. Lộ ra cười ôn hòa cho. Ngài nói là Arthur, đại pháp quan. Ngươi hẳn là xưng hô ta là đại pháp quan các hạ. Iris nữ sĩ, có rực rỡ tóc quan màu vàng kim thanh niên, ưỡn ngực ngẩng đầu từ chỗ tối tăm đi ra. Hắn ăn mặc thẳng bạch sắc âu phục cùng bạch sắc giày da, không có nửa phần dơ bẩn. Bên trong thì là đỏ cả sắc áo sơ mi cùng ngân hồng nghiêng đường vân cà vạt. Bởi vậy có thể thấy hắn đối với bạch sắc cùng hồng sắc cuồng nhiệt yêu thích. Mà cho dù là vượt qua thời đại trang phục, cũng không có làm khó Arthur. Hắn không biết dùng loại thủ đoạn nào, đem chính mình trang phục tương đối vừa vặn. Cái kia bất cứ lúc nào đều bảo trì trang trọng dáng vẻ, bất cứ lúc nào đều cẩn thận tỉ mỉ ăn mặc, chính là đem chính mình coi là cực cao quý chi vật thì mới có thể đản sinh khoe khoang chi tâm. Không cho phép chính mình bất hoàn mỹ. Trung Kỳ từ hắn rất nhỏ trong cử động đọc được loại hình này tính cách, kia giống như lưu động dung nham lập lòe hai mắt, sáng ngời đến tại ban đêm thậm chí có thể làm cho hắn nguyên bản liền trắng xám làn da cùng thuần túy bạch sắc quần áo trở nên phảng phất tại phát sáng. Vẻn vẹn chỉ là đối mặt, thậm chí chỉ nhìn đến sự hiện hữu của hắn, sử dụng cảm thấy chói mắt, nhất định phải rời ánh mắt mới được. Ngoặc kép chấm chấm, xem ra người đối với đến nơi của ta sớm có chuẩn bị nha. Iris cười yếu ớt, thấp giọng nói. Vậy là tự nhiên, người cho rằng ta là ai? Arthur phát ra bình thản cực kỳ thanh âm. Theo ý ta đến nổi điên Lucia. Ta liền xài nửa giờ. Đại khái làm rõ hiện trạng. Chúng ta hiện giờ phải đối mặt lấy đến cùng là như thế nào khó khăn. Ta hẳn là làm chuyện gì? Ác mộng quy tắc là cái gì? Loại trình độ này đồ vật. Người đều có thể không cần nhiều hơn nữa phí miệng lưỡi vì ta giải thích. Vì tiết kiệm thời gian. Ta liền trực tiếp hỏi đây là lần thứ mấy tuần hoàn. Người nhìn thấy thuyền trưởng sao? Tình huống của nàng thế nào? Tại có thể khảo chứng trong lịch sử. Đây là lần thứ ba tuần hoàn. Ires bình tĩnh đáp. Celicia đã chết ở Lily tiểu thư kỳ gọi pháp thuật phía dưới. Nguyên lai như thế. Arthur, suy tư về. Chậm rãi gật gật đầu. Hắn về phía trước đưa tay phải ra. Đồng thời chậm rãi bước tới. Tựa như cùng với Ires nắm tay. Nhưng Ires ngược lại là đem hai tay giấu đi. Vác tại sau lưng. Nàng nhẹ nhàng linh hoạt. Gần hơn hồ nhảy động giống như nhảy múa phương thức hướng về sau di động tới. Khóe miệng phủ lên thần bí mà nhạt nhẽo mỉm cười. An tĩnh nhìn chăm chú vào Arthur. Arthur bộ pháp đột nhiên dừng lại. Ngoặc kép chấm chấm. Nguyên lai ngươi là loại hình này người. Hắn có chút buồn rầu. Đem duỗi ra tay phải đỡ tại trên trán của mình. Ta nguyên bản còn tưởng rằng có thể sử dụng càng đơn giản phương pháp giết chết ngươi nha. Thật, sự là xin lỗi. Arthur tiên sinh, Ires phát ra thanh thúy thanh âm. Nhưng ta có bằng hữu nói cho ta biết. Như không tất yếu, tốt nhất không nên cùng bị tổn hại vu sư có bất kỳ thân thể tiếp xúc. Vị bằng hữu kia của ngươi, cũng thật nhiều dư nha. Arthur đứng ở chỗ cũ, lộ ra một cái vô cùng tiêu chuẩn. Lộ ra bát khỏa nha buôn bán nụ cười. Bằng không thì ngươi liền có thể an tĩnh chết đi. Có thể chứa ta đặt câu hỏi sao? Ires hướng về sau nhảy động tốc độ tăng nhanh rất nhiều. Nàng dương giọng dò hỏi. Ngài khỏe như cũng không có nổi điên a? Vì cái gì đột nhiên muốn công kích ta? Ngoặc kép chấm chấm. Có thể hỏi xuất vấn đề như vậy. Nói rõ ta còn là đánh giá cao ngươi. Arthur trầm mặc lắc đầu. Gần hơn hồ thương xót ánh mắt nhìn hướng Ires. Không phải là rất đơn giản logic sao? Người đã có thể biết được đây là lần thứ ba tuần hoàn. Mà ta đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Đồng thời ngươi không có bất kỳ có thể thuyết phục ta mà nói. Cái này nói rõ giữ lại ký ức manh mối ngay tại ngươi bên kia mà ngươi tại quá khứ hai lần tuần hoàn. Cũng không có thể thuyết phục ta gia nhập các ngươi. Ý vị này là loại này tư cách. Ta cũng nhất định có thể cướp đoạt. Bất kỳ ác mộng đều nhất định có kia cửa ra. Khác nhau đơn giản chính là cái này cửa ra có thể hay không lấy nhân lực đạt thành. Arthur nói qua, tay trái thả ở trong túi. Lại lần nữa chậm rãi đi về phía trước. Kia tự tin mà thong dong bộ pháp. Giống như hắn thực sự không phải là đi ở không người đường phố. Mà là đi ở thời trang trên đài. Giày da gõ ở trên đường đi đát đát thanh âm. Theo gió đêm khoan thai truyền ra. Mà Ires đã thối lui đến phần cuối. Arthur còn đang chậm rãi tự thuật lấy. Các ngươi đã lặp lại ba lần. Cũng không có thể cởi bỏ ác mộng. Ta đoán, trong cơn ác mộng nổi điên gây ra điều kiện. Đại khái là bắt đầu sợ hãi. Rời bỏ chính mình sâu nhất nguyện vọng. Ta đối với thuyền trưởng thật là hiểu rõ. Thuyền trưởng là không thể nào phản bội nguyện vọng của nàng. Nàng sẽ không đầu tiên nổi điên. Kia nàng nhất định là bị người giết chết cũng chính là. Các ngươi đã bị vây ở bên trong cái vấn đề khó khăn này. Vô pháp đạt được giải đáp. Vậy lui ra, để cho ta tới. Arthur lạnh nhạt nói. Nếu là như vậy, tại ta đem thuyền trưởng cùng Lucia cứu đi thời điểm. Ta sẽ tận lực ý đồ đem ngươi cùng nhau cứu đi. Hắn nói qua, đem tay trái từ miệng trong túi lấy ra. Tay trái của hắn chẳng biết lúc nào đã mang lên trên màu đỏ thẫm tơ lụa bao tay. Đỏ đến như là nắm phá trái tim Arthur đem tay trái thò ra. Vươn hướng Ires, tái kiến, Ires tiểu thư, hắn yêu nhã nói. Tuy ngươi cự tuyệt tốt nhất, lễ vật, nhưng ta có đệ nhị hảo có thể tặng cho ngươi. Cũng đem đột nhiên dùng sức nắm chặt, trái tim đột nhiên ngừng. Ngươi là muốn nói như vậy. Ires hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở phần cuối. nghiêng đầu cười cười. Thật đáng tiếc, ngươi tựa hồ không có nhìn thấy một màn kia nha. Ngoặc kép chấm chấm. Cái gì? Arthur sợ run một cái chớp mắt. Sau một khắc, không thể ngăn chặn kinh khủng trong chớp mắt tập kích thượng trong lòng. Hoàn toàn vô pháp chống cự. Chớ chú chi lực hình thành bàn tay vô hình. Đem trái tim của hắn trong chớp mắt bóp nát. Còn lại nguyền rủa lực theo huyết mạch đánh úp về phía còn lại khí quan. Trong chớp mắt khiến cho tê liệt. Máu tươi đột nhiên từ trong miệng hắn tràn ra. Con người của hắn bỗng nhiên thu nhỏ lại mà phóng đại hết thảy trước mắt. Đều trong chớp mắt bị hắc ám nuốt hết. Cao ngất thân hình bỗng nhiên về phía trước khuynh đảo. Bị tước đoạt hết thảy lực lượng. Mà lưu lại tại hắn võng mạc bên trong cuối cùng một tia tàn ảnh. Là mỉm cười Iris tiểu thư. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.